Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Thánh Vương, Cẩn Tuân Vương Thượng Pháp Chỉ, Thiên Thánh, Tuyệt Thánh toàn bộ chắp tay lĩnh mệnh. Loại thời điểm này, vì có thể sống sót, yêu tộc cùng nhân tộc đều là quyết tâm đi theo Trầm Luyện. Loại thời điểm này, nếu ai còn nhìn không ra Trầm Luyện đến cùng bao nhiêu ngưu bức, vậy hắn nhất định là mù chữ, thật quá ngu xuẩn. Trọng yếu nhất chính là Trầm Luyện phong bình rất tốt, cùng hắn hỗn mọi người đều mạnh lên, từng cái đều phát, mà lại Trầm Luyện cũng từ chưa từng có bán đồng đội việc ác, hoặc là hung tàn đến cực điểm hung ác, người có tên cây có bóng. Dạng này người thường thường đáng giá đầu nhập cùng tín nhiệm mà ni thế là một chi hùng binh cấp tốc xây dựng, Thanh Khâu Thánh Địa, Huỳnh Chỉ Mộ, mọc đầy hoa tươi, có ba tên thổ hệ cổ sư tại không thương tổn cùng một bông hoa một cọng cỏ tình huống dưới. Từ khía cạnh đào ra một cái thông đạo, mở ra quan quách, đem tạ chân di thể an bỏ vào. Cuối cùng đem thổ một lần nữa lấp đầy thông đạo, hết thảy thoạt nhìn vẫn là nguyên dạng. Huỳnh Chỉ cùng tạ chân, cùng huyệt mà ngủ, trước mộ, Trầm Luyện cùng Hồng Nương sóng vai đứng, Trầm mặc kim lặng. Hồng Nương trước đó đi Vân Châu, muốn tìm Sở Tề Thiên báo thù rửa hận, nhưng Sở gia lớn rút lui, Vân Châu thành đã hóa làm huyết nhục chi thành. Nàng coi là Sở Tề Thiên cũng rút lui, rơi vào đường cùng đành phải trở về. Trời xui đất khiến phía dưới, Hồng Nương bỏ qua Sở Tề Thiên, cái sau cuối cùng chết tại Trầm Luyện trong tay. Đa tạ ngươi, lấy lực lượng của ta, căn bản giết không được Sở Tề Thiên. Hồng Nương bóc che che ở trên mặt Hồng Hà, lộ ra một trương tuyệt thế vô song dung nhan, câu hồn đoạt phách, trong thần sắc tràn đầy như thả phụ trọng. A, thật đẹp mắt nha. Trầm Luyện thấy này kinh thế dung nhan, vì đó ngẩn ngơ về sau, từ đáy lòng khen âm thanh. Hồng Nương hơi có vẻ thẹn thùng mà cúi thấp đầu, nói khẽ, không xấu, không xấu. Trầm Luyện khẳng định nói, trời chiều tây chiếu, thân ảnh của hai người đan xen vào nhau. Sau 3 ngày, hùng binh xây dựng hoàn thành, các loại công tác chuẩn bị sẵn sàng. Phượng Hoàng Chi Môn mở ra, nương theo lấy vạn giận hét lớn một tiếng. Sau lưng của nàng hiển hiện một đôi to lớn vô cùng hỏa diệm cánh chim, trống ra một cái hư không chi môn, toàn thân từ Phượng Hoàng hỏa diệm ngưng tụ thành, tản mát ra tôn quý khí tức. Đi! Trầm Luyện dẫn đầu thông qua Phượng Hoàng Chi Môn, Công Tôn Thải, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh chờ nối đuôi nhau mà vào. Hạ cái sát na, bọn hắn thân hình một trận lay động sau rơi vào trên một bãi cỏ xốp mê mani, thả mắt nhìn đi. Đây là một chỗ bình nguyên bát ngát khu vực, Long Phượng lượng giới cùng cổ giới giống nhau như hệt, cổ giới cổ ở đây cũng có thể sử dụng, sẽ không nhận áp chế. Đương nhiên, phượng giới cổ lấy phượng hệ cổ vi tôn, cổ giới cổ gặp được đồng cấp phượng hệ cổ, tuyệt đối là đánh không lại. Đầu này thiết luật tại long giới cũng giống như vậy, vạn giận hô hấp lấy phượng giới khí tức, trên thân bỗng nhiên nhộn nhạo lên một tia thần thanh ý vị, có loại chủ nhân về nhà nhiệt tình cảm giác. Toàn bộ phượng giới tựa hồ cũng đang hoan nghênh nàng đến. Lúc này, Trầm Luyện trên thân bỗng nhiên hiển hiện phượng hoàng hỏa diễm. Thần uy to lớn cường thịnh, không gì sánh được. A, xem ra vương thượng cũng đã nhận được phượng giới phù hộ. Vạn giận thần sắc nhất biến cười nói. Trầm Luyện lật tay lấy ra một cái phượng linh, nắm ở trong tay, cười cười. Vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn phương xa, chỉ thấy ba cái điểm sáng lóe lên, lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng chạy nhanh đến. Chúng ta bại lộ, đóng giữ vượng giới ba vị long thánh tới, vạn giận toàn thân siết chặt, nín thở, Trầm Luyện chắp tay ở phía sau, thản nhiên nói, giữ nguyên kế hoạch làm việc chỉ một thoáng, Thiên Thánh, Tuyệt Thánh cùng Trầm Luyện đứng sóng vai, bày ra tư thế chiến đấu, thần uy tùy ý phóng xuất ra, ba vị long thánh lóe lên mà tới, lạnh lẽo nhìn Trầm Luyện đám người, bầu trời cấp tốc đen xuống, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, ầm ầm ni, thô to thiểm điện xé rách bầu trời, từng đạo hạ xuống tới, oanh kích mặt đất, đánh cho trên thảo nguyên xuất hiện từng mảng lớn cháy đen. Tại loại này thật lớn thanh thế bên trong, ba vị long thánh lộ ra chân dung, tất cả đều là thân người đầu rồng, trên đầu mọc ra san hô trạng sừng rồng, khuôn mặt cực kỳ tương tự, tựa như tam bào thai, chỉ có vảy rồng nhan sắc không đồng nhất, phân biệt là màu trắng, màu đỏ cùng màu xanh. Các ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào phượng giới? Trắng vảy long thánh ánh mắt quét qua, liền nhìn ra ai là người đầu lĩnh. Xông Trầm Luyện hỏi, Trầm Luyện cười nhạt nói, ta là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, đến tự cổ giới, bởi vì tận thế hạo kiếp bộc phát, chuyên tới để phượng giới tị nạn. Nếu như ba vị long thánh nguyện ý tiếp nhận chúng ta tuyệt không hưng chiến sự, mọi người nước giếng không phạm nước sông, hữu hảo ở chung, hỗ trợ cùng có lợi, như thế nào? Nguyên lai là cổ giới dư nghiệt, không nghĩ tới long thần điện tiếp dẫn vật rơi xuống trong tay các ngươi, giao ra đi. Vảy đỏ long thánh gặp tình hình này, cảm xúc kích động lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra bất thiện chi sắc tới, tiên lễ hậu binh, nếu như thế, vậy bản vương đành phải đổ long. Vừa mới nói xong, Trầm Luyện bạo sông mà ra, nhào về phía trắng vảy long thánh, quang mang lóe lên ở giữa, thẩm phán chi trùy nổi lên, đổ ập xuống đập tới, muốn chết. Trắng vảy long thánh giận tím mặt, bàn tay lớn vồ một cái hư không, bỗng nhiên chụp tới một đạo trăm mét thô cuồn cuộn lôi điện, vạn vẹo như cự mãng, đối diện oanh một cái mà tới, giữa thiên địa thoáng chốc bộc phát ra chướng mắt lôi quang, còn có một tiếng ầm vang tiếng vang. Trầm Luyện thần sắc bình vô cùng yên tĩnh, thẩm phán chi trùy thẳng tắp xông ra, trực tiếp đập vỡ lôi điện, lại đập vào trắng vảy long thánh trên bàn tay, bồng một thanh âm vang lên, cả bàn tay vỡ nát, máu thịt be bét. Trắng vảy long thánh mạnh hừ một tiếng, toàn thân kịch chấn mấy lần, vội vàng chợt lui ra đến, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cơ hồ tại đồng thời, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh cũng là xông lên mà ra, nhào về phía vảy đỏ long thánh cùng vảy xanh long thánh. Bất quá, giao thủ một cái, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh liền rơi hạ phong, bị áp chế lại. Long thánh tại phượng giới tẩm bộ phượng hệ cổ, mà lại bọn hắn còn nhận phượng giới phù hộ, đến tự cổ giới Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh, đối mặt phượng giới thổ dân cường giả, không thể không tiếp nhận rất nhiều bất lợi, tự nhiên địch cực kỳ. Lúc này, long tộc chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây công tới, chừng 10 vạn số lượng, thực lực hùng hậu cường đại, chém giết lên. Công Tôn Thải, Lão Kinh Tâm mấy người thoáng chốc lâm vào khổ chiến, phóng nhãn toàn bộ chiến trường, trừ Trầm Luyện nhất chi độc tú, những người khác tình cảnh không ổn. Rất hiển nhiên, long tộc tại phượng giới tích xúc chiến lực, xa so với dự liệu phải cường đại hơn, đánh không lại. Thấy một màn này, trắng vảy long thánh trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chợt ngửa mặt lên trời cười ha hả. Xông Trầm Luyện nói, ngươi là đủ cường đại, nhưng ngươi dưới trướng những người này thực sự không tốt, thắng bại đã phân, bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt, Sau đó đến phiên ngươi bị chúng ta vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản Long Thành khuyên ngươi mau chóng đầu hàng, giao ra tiếp dẫn vật, lưu lại một tuyến mạng sống cơ hội. Bản Vương còn có một lựa chọn, đó chính là trước hết giết ngươi, lại giết mặt khác hai cái Long Thánh. Quét ngang phượng giới, Trầm Luyện Xâm nhiên cười bước ra một bước. Thẩm Phán chi chùy tăng vọt, biến đến vô cùng to lớn, thần uy lẫm liệt, nghiêng ép thương khung, tồi khô lạp hủ, nện, trắng vảy Long Thánh hãi hùng khiếp vía. Lập tức, hắn đem hết toàn lực, ngưng tụ mấy chục đạo trăm mét thô lôi điện, rít lên lấy nghênh kích Thẩm Phán chi chùy. Bồng, bồng, bồng, Thẩm Phán chi chùy thế không thể đỡ, vỡ vụn đạo đạo lôi điện, quỹ tích không thay đổi đánh tới. Trắng vảy Long Thánh kinh hãi muốn tuyệt, cảm ứng được theo Thẩm Phán chi chùy chấn xuống đập tới, quanh mình hư không hoàn toàn động lại, để hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng hạ một chùy này tử. Da đầu đều tê dại, niết bàn chi hỏa bị bức ép đến mức nóng nảy. Trắng vảy Long Thánh trong lúc biểu lộ hiển hiện một vệt vẻ điên cuồng, toàn thân đột nhiên toát ra ngọn lửa màu đỏ thắm. Sau đó hắn toàn bộ thân thể tại Thẩm Phán chi chùy trọng kích hạ sụp đổ tiêu tán. Sau một khắc, ở ngoài ngàn dặm mani hô một thanh âm vang lên, một túm ngọn lửa trống rỗng nổi lên, cũng vô cùng nhanh chóng lớn mạnh, chậm rãi ngưng tụ thành trắng vảy Long Thánh thân ảnh. Ta niết bàn cổ, mỗi một lần niết bàn trùng sinh, cảnh giới của ta liền sẽ rơi xuống một chút. Trắng vảy Long Thánh mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Niết bàn trùng sinh là phải trả giá thật lớn, cho dù là sử thi cấp niết bàn cổ, ba lần sau khi sống lại, liền sẽ thoái hóa thành truyền kỳ cấp 10. Hắn giờ phút này, đối với Trầm Luyện tự nhiên là vừa kinh vừa sợ, trong lòng cũng minh bạch, chỉ dựa vào hắn một cái, đánh không lại Trầm Luyện, vạn vạn đánh không lại. Ngay tại hắn suy nghĩ đối sách thời khắc, đỉnh đầu bỗng nhiên có đạo bóng ma bao phủ tới. Bỗng nhiên ngửa đầu xem xét, một đạo cự đại chùy ảnh trong hắn ánh mắt cấp tốc phóng đại đập tới. Ngươi là làm sao tìm được ta sao? Niết bàn trùng sinh, địa điểm có thể tùy ý chỉ định. Đồng thời toàn bộ trùng sinh quá trình không có kịch liệt khí tức chấn động, sẽ không bại lộ mới đúng. Thế nhưng là, Trầm Luyện nhanh như vậy đã tìm được hắn. Trắng vảy Long Thành lộ ra biểu lộ không thể tin. Sau đó mặt của hắn liền cùng Thẩm Phán chi chùy tiếp xúc thân mật, trở nên không lộ vẻ gì. Lại chết một lần. Lần này Trắng vảy Long Thánh đã có kinh nghiệm, trực tiếp tại phượng giới biên giới niết bàn trùng sinh. Sau khi trùng sinh, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trốn vào Long giới, bỏ trốn mất dạng. Trầm Luyện thân hình lóe lên, về tới chiến trường chính. Theo hắn gia nhập chiến đoàn, tình thế triệt để nghịch chuyển. Vảy đỏ Long Thánh bị đánh chết, niết bàn sau khi sống lại, thấy thời cơ bất ổn, chạy đến Long giới. Vảy xanh Long Thánh cũng giống như vậy. Thế là những Long tộc kia chiến sĩ gặp xui xẻo, bị nghiêng về một bên đồ sát, thảm bại. Sau đó Trầm Luyện xua quân thẳng tiến, không đánh mà thắng, đoạt lấy Long tộc tại phượng giới, khởi công xây dựng cự thành Thần Hoàng Thành. Long tộc triệt để tan tác, một trận chiến công thành, cầm xuống phượng giới. Tu chỉnh hai ngày về sau, Thần Hoàng Thành trật tự khôi phục, đại bản doanh có. Trầm Luyện cũng tại lúc này nhận được Long Thần Điện hòa đàm thỉnh cầu. Trầm Luyện đơn giản thô bạo trả lời, phượng giới về ta, Long giới về Long Thần Điện, không phục liền đánh xuống. Ngoài ra, càn khôn quả cũng về ta. Cuối cùng, Long Thần Điện thỏa hiệp, đưa tới 3 viên càn khôn quả. Có này thành ý, song phương cấp tốc đạt thành hòa giải. Cùng lúc đó, Vạn Dận không có một tia ngoài ý muốn tấn thăng Sử Thi. Nàng thậm chí không có nút càn khôn quả liền làm được trở thành phượng giới chi chủ. Đương nhiên, phía trên nàng còn có Trầm Luyện cái này vô thượng quân vương tồn tại. Về sau một đoạn thời gian, Phượng Hoàng Chi Môn rốt cục có thể trường kỳ mở ra. Tuyết Yêu Sơn yêu tộc, Bắc Địa bách tính chen chúc tiến vào phượng giới. Linh Ẩn tự chúng tăng cùng Trung Nguyên nạn dân cũng thuận lợi tiến vào. Long Thần Điện dưới trướng hải tộc cũng mượn nhờ đầu này tị nạn con đường. Hoàn thành đây hết thảy không lâu sau, cổ giới hoàn toàn hóa làm huyết nhục thế giới. Đã từng biết rõ hết thảy không còn sót lại chút gì. Không còn tồn tại, Trầm Luyện phí không ít tâm huyết kinh doanh phượng giới. Cũng may dưới trướng hắn nhân tài đông đúc, các phương lại tôn hắn làm vua. Hết thảy đâu vào đấy triển khai, phượng giới rất nhanh vui vẻ phồn vinh. Trong thời gian này, Công Tôn Thải cùng Hồng Nương các lấy được ban thưởng một viên càn khôn quả. Song song tấn thăng Sử Thi, Hồng Nương thành vì yêu tộc thứ nhất đạt yêu vương, thiên thánh cùng tuyệt thánh phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá, theo Trầm Luyện tự phong làm thánh vương, cũng sắc phong Công Tôn Thải vì thánh hậu, sắc phong Hồng Nương vì thánh phi. Thiên thánh cùng tuyệt thánh gặp Hồng Nương, liền không thể không hành đại lễ. Trên tay của ta chỉ còn lại một viên càn khôn quả. Ngày này, Trầm Luyện đứng tại thần hoàng thành trên đầu tường, xa nhìn phương xa, nỗi lòng lăn lộn như nước thủy triều. Hắn không có quên thiên đố, tiến vào mãng giới, trở thành tiếp xuống tất nhiên, mà tương ứng chuẩn bị, nhất thiết phải làm được sung túc đến không thể lại sung túc mới được. Chín thánh trong tay hẳn là còn có càn khôn quả, muốn đoạt tới tại ta trước khi rời đi, nhất định phải đem thế lực khắp nơi triệt để thuần phục. Phòng ngừa phản loạn phát sinh tại thiên thánh cùng tuyệt thánh hiệp trợ dưới. Trầm Luyện rất nhanh thăm dò rõ ràng chín thánh đi đâu chút động thiên tiểu thế giới. Sở Nhất Kiếm đi hổ giới, Nam Cung Vô Thiên đi hùng giới, Thái Sử Vô Song đi cự nhãn giới. Trầm Luyện lúc này xuất lĩnh Công Tôn Thải, Hồng Nương, Thiên Thánh, Tuyệt Thánh, Vạn Dận giết vào hổ giới. Hổ giới, Sở Vương Thành, Trầm Luyện chém giết Sở Nhất Kiếm, Đồ Thành, cướp được một viên càn khôn quả. Hùng giới, Vô Thiên Thành, Trầm Luyện chém giết Nam Cung Vô Thiên, Đồ Thành, cướp được một viên càn khôn quả. Cự nhãn giới, Vô Song Thành, Trầm Luyện chém giết Thái Sử Vô Song, Đồ Thành, cướp được một viên càn khôn quả. Sau đó, Trầm Luyện theo thứ tự tìm được cái khác lục thánh, bức bách bọn hắn luyện hóa giá y cổ, người không phục toàn bộ giết chết. Đồ Thành, chấm dứt hậu hoạn. Trầm Luyện cử động lần này triệt để dọa sợ Long Thần Điện. Bọn hắn chủ động giao ra long giới thứ nhất thần thánh chi vật, Long Thần Chi Nhãn, có này mắt tại, liền có thể đối với tất cả long chúc thực hiện nô ấn, khiến long tộc hoàn toàn thần phục. Trầm Luyện đem Long Thần Chi Nhãn giao cho Công Tôn Thải, từ nàng đến quản chế long giới. Mà những luyện hóa kia giá y cổ người và yêu, tự nhiên toàn bộ về Hồng Nương quản chế. Kể từ đó, lại tránh lo âu về sau. Đảo mắt 3 năm qua đi, Trầm Luyện từ bế quan chi địa ra. Lần này bế quan, hắn dùng vơ vét tới tài nguyên, đem Chu Thiên Thần khí cùng thẩm phán chi trùy toàn bộ tiến hóa đến Sử Thi cấp. Vì đây, tiêu hao vô số tài nguyên cùng hai viên càn khôn quả, hai kiện Sử Thi cấp vũ khí, hai viên càn khôn quả. Trầm Luyện rốt cục đã có lực lượng. Trước khi đi, hắn đem đám người triệu tập tới, cẩn thận bàn giao một phen về sau, Đối ngoại tuyên bố lâu dài bế quan. Nói là bế quan, kỳ thực là rời đi. Ngày này, tại mọi người nhìn chăm chú, Trầm Luyện mở ra chính mình sát kiếp giáng lâm. Chỉ thấy từng sợi tóc đen từ trên trời giáng xuống, quấn chặt lấy hắn, đem hắn kéo vào nhập hư không khe hở. Chỉ một thoáng, Trầm Luyện bị ném tiến một cái vòng xoáy bên trong. Tàn bạo không gian phong bạo đánh tới. Hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này tế ra thẩm phán chi trùy cản trước người. Đánh tan những khủng bố kia gió lốc. Sau đó khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới là. Hắn vậy mà tại vòng xoáy bên trong vượt qua 10 năm lâu. Trong 10 năm, thời thời khắc khắc lọt vào không gian phong bạo tập kích. Thẩm phán chi trùy biến đến vô cùng pha tạp. Mặt ngoài rách nứt một tia vết rách, có sụp đổ vỡ vụn nguy cơ. Không có cách, Trầm Luyện đành phải thu hồi thẩm phán chi trùy, lấy chu thiên thần khí chống cự không gian phong bạo. Cũng không biết trôi qua bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một dòng sông dài, như ảo như thật, sóng cả quỷ quyệt, thời gian trường hà. Trầm Luyện hô hấp cứng lại, vội vàng cắn răng treo lên 12 phần tinh thần, phù phù một tiếng nhảy vào thời gian trường hà, lập tức quang âm chi lực cọ rửa ở trên người hắn. Dòng chảy xiết bên trong, tuổi thọ của hắn kịch liệt tiêu hao, khả năng tại giây lát ở giữa liền qua 10.000 năm ni bỗng nhiên lại tiến vào một đoạn ngược dòng. Thế là hắn lại trở nên tuổi trẻ. Nào đó đoạn thời gian, thân thể của hắn lui hóa thành hài nhi, cơ hồ tại Trầm Luyện cho là mình muốn một lần nữa biến thành thụ tinh chứng thời điểm. Hắn lại lớn lên, như thế phản phục chẳng biết bao nhiêu lần. Dần dần, Trầm Luyện bên ngoài thân kết xuất một tầng thạch kén, cả người biến thành một khối đá lớn, tại thời gian trường hà bên trong phiêu lưu. Từ đó về sau, Trầm Luyện lại cũng không nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đối với hắn, vị trí của mình cùng thời gian hoàn toàn không rõ ràng. Bành, một đoạn thời khắc, Trầm Luyện bỗng nhiên cảm thấy một cỗ to lớn lực va đập, đem hắn chấn động đến hoa mắt chóng mặt, mơ hồ dán ở giữa, mơ hồ nghe được thanh âm của một người. Chính là chỗ này, trên trời rơi xuống đến một khối thiên thạch. Hết chương.